Nếu như ông nói là đúng, thì tôi đây, tôi là thằng đi tố cáo chăng? Rồi cả Pierrotro nữa, rồi Carbonieri và Gangani, cùng tất cả cánh lục lâm có ở đảo Royan, rồi cả cánh giang hồ nữa. Bất chấp những sự việc đã xảy ra, tôi vẫn không tin vào việc ấy. Nếu có cuộc nổi loạn, thì chúng tôi cầm đầu chứ không ai khác. Anh nói chuyện gì mà lạ vậy? Không có ai liên quan đến việc này sao? Vô lý. Thế hành động của những kẻ khác là thế nào? Có ai ngoài ba thằng khùng ấy làm được gì không? Ở đây, có ai nhúc nhích chân tay để chiếm vòng gác có bốn giám thị có súng? Lại có cả ông sếp Filisari cũng có súng mút cơ tông nữa. Có bao nhiêu tàu ở San Josep nào? Chỉ có một chiếc xà lúp thôi ư? Thế là một chiếc xà lúp dùng cho 600 người à? Chúng tôi có ngu đâu. Rồi giết người để vượt ngục, cứ cho là 20 người được đi, thì rồi cũng sẽ bị bắt và phải đầu hàng ở bất cứ chỗ nào. Thưa thiếu tá, tôi không biết là người của ông hay chính tay ông giết bao nhiêu tù, nhưng gần như chắc chắn đấy là những người vô tội. Và bây giờ lại đi phá tất cả đồ đạc mà chúng tôi có được là nghĩa lý gì? Các ông tức giận có lý đấy, nhưng xin các ông đừng quên rằng ngài mà các ông không để cho đời sống của tù nhân được dễ chịu đôi chút, thì ngày đó đúng là sẽ có một cuộc nổi loạn. Một cuộc nổi loạn của những kẻ tuyệt vọng, nổi loạn để cùng tự vẫn với nhau, để chết thì chết chùm cả một thể, lính cũng như tù. Thưa ông Dutan, tôi nói với ông hết sức thành thật đấy. Tôi cho là ông đáng được đối xử như vậy, chỉ vì ông đã tìm đến chúng tôi hỏi rõ tình hình trước khi quyết định. Xin ông hãy để cho chúng tôi được yên. Thế còn những thằng đã liên quan đến vụ này? Filisari nói, đó là việc các ông phải tìm ra. Chúng tôi không biết gì cả. Về chuyện này, chúng tôi không giúp được gì cho các ông đâu. Tôi xin nhắc lại, đây là chuyện điên rồ của những thằng trưởng giả. Chúng tôi không dính dáng vào đấy. Ông Filisari, khi nào thì người ở phòng tù nguy hiểm này về hết? Ông khóa cửa lại cho đến khi có lệnh mới. Đặt hai người gác ở cửa, không được đánh đập ai và đừng có phá phách thứ gì cho tôi. Đi thôi. Nói đoạn, ông ta bỏ đi cùng với bọn cảnh sát. Phào, phào, hú vía. Vừa đóng cửa lại, Filisari vừa nói với tôi, phúc tổ cho mày là tao lại là dân Kos. Chỉ đầy một giờ sau, gần hết những người thuộc căn nhà của chúng tôi đã về cả. Chỉ thiếu 18 người. Bọn gác nhận ra rằng trong lúc quảng hốt cuống cuồng, họ đã nhốt lầm mấy người này vào một nhà khác. Khi tất cả cũng đã đâu về đó, chúng tôi mới biết rõ sự thật xảy ra như thế nào, vì tất cả những người đó đều đang làm vê cỏ. Một anh là kẻ trộm người San Einstein đã thì thầm kể với tôi. Papi này, anh thử tưởng tượng là chúng tôi đang kéo một tảng đá nặng gần một tấn trên quãng đường dài gần 400 mét. Con đường kéo đá không có một đoạn nào gai go lắm. Và chúng tôi đến một cái giếng cách nhà trại trưởng chừng 50 mét. Cái giếng vẫn là nơi nghỉ chân từ trước đến nay. Nó vừa có bóng chưa mát, lại ở giữa đoạn đường phải đi tiếp, cho nên chúng tôi đã dừng lại như mọi ngày. Chúng tôi kéo một xô nước giếng mát liệm lên uống. Có mấy thằng thấm nước vào khăn để che lên đầu. Mỗi lần nghỉ thường là 10 phút, thằng lính gác cũng đến ngồi ở thành giếng. Hắn bỏ mũ ra, đang lấy khăn tay ra lau đầu vào mặt, thì thằng Anan từ đằng sau tới, tay cầm một cái cuốc, buông thõng xuống, cho nên không ai biết báo cho thằng lính đề phòng. Giơ cuốc lên và dùng lưỡi bén bổ vào giữa đầu người lính chưa mất một giây đồng hồ. Đầu bị tách ra làm hai mảnh. Người lính ngã sóng xoài ra đất, không kêu được một tiếng. Hào Tin đã đứng sẵn từ trước ở đó, chộp ngay lấy khẩu súng mút cơ tông. Còn Marcio thì cởi thắt lưng và lấy khẩu súng ngắn. Có súng trong tay, Marcio quay lại nói với cả bọn tù, đây là một cuộc nổi loạn, ai theo chúng tôi thì đi cùng chúng tôi. Không có một tên giữ chìa khóa nào nhúc nhích hay kêu la. Không có bọn tù nhân nào tỏ ý muốn theo họ. Cậu ta kể tiếp, Anan nhìn chúng tôi khắp lượt rồi nói, đồ hèn, cả lũ chúng mày ấy. Rồi chúng ta sẽ cho chúng mày thấy là làm người thì phải thế nào. Anan lấy khẩu mút cơ tông từ tay Houtin, rồi cả hai chạy về phía nhà thiếu tá. Marcel ở lại, nhưng đứng tách riêng ra một bên. Cậu ta cầm một khẩu súng to và ra lệnh, không được động đậy, không được nói, không được la hét. Còn bọn Ả Rập kia, nằm úp sắp xuống đất. Ở chỗ tôi đứng, tôi nhìn thấy rõ lắm. Anan đang lên bậc thềm nhà thiếu tá, thì thằng Ả Rập giúp việc ở đấy mở cửa đi ra. Với hai đứa bé gái, một đứa dắt tay, một đứa bế bên hông. Cả hai bên đều sửng sốt. Thằng Ả Rập đang bế đứa bé, đá cho Anan một cái. Anan muốn giết hắn, nhưng hắn đã thẳng tay đưa đứa bé ra để đỡ. Không ai kêu la, cả thằng Ả Rập lẫn những người khác. Khẩu mút cơ tông chĩa vào thằng Ả Rập đến 4-5 lần, ở đủ mọi góc độ khác nhau. Cứ mỗi lần như thế là đứa bé lại bị rơi ra trước nòng súng. Hào Tin không leo lên bậc mà đứng bên kéo ống quần của thằng Ả Rập. Thấy mình sắp ngã đến nơi, nó quẳng cả đứa bé gái vào khẩu mút cơ tông của Anan. Bị mất thăng bằng trên bậc thang, Anan, đứa bé gái, thằng Ả Rập bị Hào Tin kéo chân. Tất cả đều ngã đè lên nhau lỏng chỏng. Lúc đó mới có những tiếng la hét đầu tiên. Trước hết của hai đứa bé, rồi của thằng Ả Rập, rồi tiếng chửi rủa của Anan và Hào Tin. Thằng Ả Rập nhanh tay hơn hai gà kia, đã nhặt được khẩu súng, nhưng nó chỉ nắm được cái nòng, lại nắm bằng tay trái. Hào Tin lại tóm được cẳng hắn, còn Anan thì nắm cánh tay phải của hắn và bẻ xoắn lại. Thằng Ả Rập ném khẩu mút cơ tông ra xa 10 mét. Trong khi cả ba xông tới để cướp khẩu mút cơ tông, thì có tiếng súng nổ lần đầu tiên, do người lính coi tù đi quét lá bắn tới. Ông thiếu tá hiện ra ở cửa sổ và bắn một phát một. Vì sợ bắn phải thằng Ả Rập, nên ông ta chỉ nhằm vào chỗ mút cơ tông rơi. Hào Tin và Anan chạy trốn về phía trại theo con đường ven bờ biển, và vẫn bị súng bắn theo. Hào Tin chân bị tê cứng nên chạy không được nhanh, và hắn bị hạ trước khi tới mép nước. Còn Anan thì lội xuống nước khoảng giữa chỗ tù tắm và hồ bơi của lính. Chỗ ấy lúc nào cũng đầy cá mập. Anan bị bao vây giữa những phát súng của tên lính nữa vừa đến trợ lực và một tên lính coi tù đi quét lá. Y nấp sau một tảng đá to. Đầu hàng đi sẽ được sống, bọn lính kêu to. Không bao giờ, Anan đáp lại, tao thà cho cá mập phanh thây còn hơn là nhìn thấy bộ mặt há ấu của chúng mày. Và y lội xuống biển, thẳng vào chỗ lũ cá mập tập trung ở đấy. Hình như y bị trúng một viên đạn vì có dừng lại một lát. Thấy thế, bọn lính tiếp tục bắn. Anan lại đi chứ không bơi. Thân trên của hắn còn nhô lên trên mặt nước thì lũ cá mập đã tấn công y. Trông rất rõ là y đâm một con cá mập đã phóng nửa người lên mặt nước để lao vào y, rồi y đã bị phanh xác ra, hiểu theo nghĩa đen, vì lũ cá mập kéo tứ phía mà không cắn đứt chân tay y ra được. Chưa đầy 5 phút sau, y đã biến mất. Bọn lính đã bắn ít nhất là 100 phát súng xuống chỗ Anan và lũ cá mập đang quần nhau. Chỉ có một con cá mập chết, nó đau dạt vào bờ, ngửa bụng lên. Thấy bốn phía đều có cảnh binh kéo tới. Marcio vứt súng xuống giếng, ông cứu lấy mạng mình, nhưng bọn Ả Rập đã đứng lên, dùng gậy và tay đấm, chân đá, dồn hắn về chỗ bọn lính, nói rằng nó có ở trong cuộc. Tuy hắn bê bết máu và đã giơ tay lên, bọn lính cũng dùng súng lục và mút cơ tông bắn vào hắn, và cuối cùng, một tên lính còn cầm đầu nòng súng mút cơ tông, phang bắn súng, vỡ đầu, ra cho chết hẳn. Bọn lính cũng xả đạn vào Hào Tin. Có cả thảy 30 tên, mỗi tên bắn 6 phát, và chúng đã cho cậu này ăn trước sau hơn 130 phát đạn. Filisari bắn chết những đứa bị bọn Ả Rập tố cáo là đã nhúc nhích định theo Anan, nhưng sau lại chùn bước. Đó là chuyện bịa đặt 100%, vì tuy có thể có những thằng đồng lõa, song không hề có ai cựu quậy cả. Đã 2 ngày hôm nay, tất cả tù nhân bị nhốt trong mấy căn phòng giam dành riêng cho từng loại, rồi không ai được đi làm. Ở cửa, lính gác cứ 2 giờ thay phiên một lần. Giữa các nhà lại có lính gác khác, cắm nối từ nhà này sang nhà kia. Giữa hai hàng võng là lối đi. Đứng tại lối đi đó, hơi chết một chút, có thể nhìn ra sân qua cửa sắt.